Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại bị Úc đàn nát cõi lòng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Chưa từng thấy qua sáng về hắn không khống chế được cảm xúc như thế. Cô cuối cùng cũng biết được vị trí của Sở Thương Bình ở trong lòng cảm nhận của Đinh Húc Nhâm. Hắn đúng là rất yêu người đàn bà kia. Chà, làm sao bây giờ? Húc Nhâm anh ấy. Kệ nó đi, thời gian lâu nó sẽ quên cô ta, như vậy cũng tốt. Làm cho nó hoàn toàn hết hy vọng. Làm như vậy con mới có cơ hội. Nhưng cha, con lo lắng tính tình của Húc Nhâm, anh ấy rất cố chấp. Cố chấp thì như thế nào? Nó có thể làm khó dễ được cha. Muốn thành đại sự phải không câu nệ tiểu tiết, phụ nữ là cái gì? Yên tâm đi, sớm muộn nó sẽ quên Sở Tường Bình. Mấy ngày này con được cùng nói nhiều một chút, nhân cơ hội này hạ chút công phu. Cô không thể nói cái gì nữa, trong lòng một điểm nắm chắc cũng không có, chỉ có thể một bên lo lắng xương mà thôi. Cục trưởng âm trầm che mặt, sự tình xảy ra ngoài dự đoán. Nếu làm cho Đinh Húc Nhâm biết tin tức của Sở Tương Bình, phải giả tốc hành động miễn cho Đinh Húc Nhâm làm hỏng toàn bộ kế hoạch. Ngày mùa thu tới gần, có lẽ là áp khí chuyển biến, khiến cho khí hậu chuyển hóa ảnh hưởng đến tâm tình của người. Mấy ngày này Trường Bình cảm thấy cảm xúc di động, không thể nói rõ nguyên nhân gì. Dân muốn làm một việc để phát tiết lại cạn kiệt sức lực. Cô có chút tâm phiền ý loạn đi ra ban công hóng gió, muốn cho gió lạnh thổi đi phiền muộn trong lòng. Qua không bao lâu lờ đãng nhìn xuống một cái ám hiệu quen thuộc, đó là ám hiệu chỉ có cô mới hiểu. Cục trưởng đang kêu gọi cô. Cô lặng lẽ hội họp với cục trưởng, tuy rằng tránh thoát tầm mắt của bảo vệ, nhưng còn ở phạm vi thế lực của Lôi Đình Lạc. Làm như vậy rất nguy hiểm. Cục trưởng tùy tiện tới gặp cô như thế là cử chỉ không sáng suốt. Chuyện gì cô hỏi? Kế hoạch có biến, tôi muốn biết cô điều tra con chiếc như thế nào. Cô tự hỏi đáp. Con chiếc kia tự hồ thật sự ở trên tay Lôi Đình Lạc, nhưng tôi còn chưa moi ra tin của hắn. Cho tôi một ít thời gian nữa, có lẽ. Lôi Đình Lạc là một người xảo hoạt, đối phó với hắn phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Từ nay gác qua, tôi muốn cô trước điều tra chỗ ẩn thân của Chu Siêu. Nhanh như vậy, hiện tại đánh rắn động cỏ sẽ không tốt. Đây là chỉ thị của cấp trên, lập tức tiến hành. Sau khi tra được thì liên lạc với tôi. Có, cô liền có thể chấm dứt nhiệm vụ. Tại sao? Cô kinh ngạc. Nhưng còn con chiếc kia. Bắt được Chu Siêu, muốn tổ chức của hắn tan rã liền dễ dàng hơn. Sẽ phá kế hoạch nghiên cứu phát triển vũ khí của hắn. Còn muốn con chiếc kia làm cái gì? Tương Bình không khỏi do dự, muốn bắt được Chu Siêu nói dễ hơn làm. Xung quanh Chu Siêu phòng vệ kín kẽ, không khẽ hở. Lần trước nếu không có Lôi Đình Lạc che chở cô, giờ đã bị thủ hạ của Chu Siêu chụp tới nhầm hình bức cung. Hoàn thành nhiệm vụ này, cô có thể công thành lôi thân. Cục trưởng tăng mạnh tính thuyết phục. Tôi hết sức thử xem. Tốt lắm, chờ tin tức của cô. Dặn dò nhiệm vụ xong, cục trưởng nhanh chóng rời đi, lưu lại một mình Tương Bình nặng nề tự hỏi. Ở một chỗ ẩn mật không xa, Lôi Đình Lạc lặng im nhìn toàn bộ quá trình nói chuyện. Toàn bộ cánh rừng này được trang bị máy nghe lén, một chút gió thổi có lai đều chạy không khỏi hiểu biết của hắn. Chăm chú nhìn bóng sáng xinh đẹp của cô, con người lệ hại như báo ở trong rừng âm u lộ ra ánh sáng biến hóa kỳ lạ. Không có khả năng, Tương Bình không thể tin chừng màu sắc chuyển biến trên tờ giấy thử. Ông trời, cô có đứa nhỏ, rõ ràng có uống thuốc tránh thai, vì sao còn? Thời gian hành kinh đã muộn, cô nguyên bản còn bán tin bán nghi, ôm tâm tính thử nghiệm đi mua giấy thử thai, lại không nghĩ rằng thử một lần liền trúng. Cô ôm đầu hồi tưởng nghỉ ngơi 2 tháng này, chợt hiểu ra nhớ tới một lần đến Nhật Bản kia, bởi vì đau đầu cô đã quên uống thuốc. Không thể nào lại ở lúc cô nhất thời sơ suất, thừa cơ mà vào, trúng cái giải nhất. Đem giấy thử thai vào thành một cục quăng vào thùng xác. Sự thật xảy ra trước mắt, cô mang thai đứa nhỏ của Lôi Đình Lạc. Thì ra suy yếu cùng phiền chán thời gian này là dấu hiệu mang thai. Cô vô lực nằm ở trên giường, trong bụng đang hình thành một sinh mệnh nhỏ. Nếu hắn biết sẽ có phản ứng gì, sẽ muốn đưa bé này sao? Cho dù Lôi Đình Lạc đối với cô yêu thương có thêm, nhưng cũng chưa từng nói muốn kết hôn với cô. Cô cùng hắn chính là bất lưỡng lập. Này đã có đứa nhỏ thật sự là trân trọng. Hai tay che mặt, cho dù là ánh sáng mỏng manh cũng làm cho cô cảm thấy chói mắt. Một đôi tay to đột nhiên cầm tay cô. Cô kinh ngãi không biết hắn vào khi nào mang thai, khiến cô cả ngày lòng cảnh giác cũng biến yếu. Lại đau đầu, Lôi Đình Lạc cau mày hỏi, trên vầng trán đầy chú ý khiến sắc của cô rất kém cỏi. Cô không nói chuyện, tùy ý để hắn đem mình tựa vào trong lòng. Anh mang em đi ra ngoài một chút, hít thở không khí sẽ tốt một chút. Em không sao. Cô lắc đầu để sang ngực của hắn đi hướng ban công. Một chút cười khổ xẹt qua khóe miệng, cô lại vọng tưởng đến được an ủi từ trên người hắn. Từ khi nào cô bắt đầu trở nên yếu ớt, cô không nên có ý nghĩ không an phận. Lôi Đình Lạc tuyệt đối không là chỗ dựa cả đời của cô. Cô còn có nhiệm vụ trong người. Một khi đã hoàn thành, đoạn quan hệ thân mật này phải chấm dứt. Thời cơ đến đây, Thật sự mấy hôm nay Lôi Đình Lạc không ở nhà, cô lấy cớ thân thể không khỏe làm bộ nghỉ ngơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net